Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1130, Miêu Thụ trở về. Chương 1129, Miêu Thụ trở về. Linh Hoàng trong đạo trường, ngay tại địa quật trọng lập thiên đình giờ khắc này, Trấn Hải Sứ mấy người thân thể hơi chấn động một chút. Sau một khắc, trước đó bình tĩnh Trấn Hải Sứ, bỗng nhiên sắc mặt băng hàn, ngữ khí lạnh lùng, thật to gan, ngoặc kép, Trấn Hải Sứ bạo nộ. Đâu chỉ nó, giờ phút này, một phương khác, Càn Vương khí cơ bộc phát, rung động hư không, một đóa bảy cánh hoa sen dâng lên, thanh âm băng hàn vô cùng, lớn mật, lại có người dám trọng lập thiên đình, đoạt ta chính thống chi vị. Ngoặc kép, khốn nạn, ngoặc kép, muốn chết, ngoặc kép, Tốn Vương, Cấn Vương nhao nhao hét to. Bên kia, Khôn Vương cũng là phá toái hư không. Một tôn phảng phất đến từ viễn cổ thời đại thần Phật hư ảnh bao trùm thiên địa. Quát, to gan lớn mật, hoàng giả chưa ra, dám trọng lập thiên đình. Ngoặc kép, muốn chết sao? Ngoặc kép, Hồng Vũ, phải ngươi hay không? Ngoặc kép, Khôn Vương bạo hống một tiếng, bốn phía hư không đổ sụp. Sau lưng, tam đại thánh nhân sắc mặt cũng khó nhìn, có chút tức giận. Bên kia, nhị vương lặng lẽ thối lui, không dám nói bất kỳ lời nói nào. Loạn, ngoại giới chỉ sợ thật loạn, có người trọng lập thiên đình, sắc phong các phương. Không những như vậy, còn vận dụng thiên vương ấn cùng thánh nhân lệnh, tước đoạt một vài thứ. Chỉ có bọn hắn những người này, mới có thể hiểu điều này có ý vị gì. Phương Bình sắc phong lực vô kỳ thời điểm, những người này không phản ứng chút nào. Đó là bởi vì Phương Bình chỉ nói là nói, cũng không phát động đến cái gì. Nhưng bây giờ, chín vị thánh nhân, vận dụng thánh nhân lệnh cùng thiên vương ấn, đơn giản không thể tha thứ. Bộc phát ra phá bảy thực lực Càn Vương, giờ phút này không còn người hiền lành bộ dáng, lạnh giọng quát, thật to gan, như vậy lấn ta. Thiên giới rơi vỡ 8.000 năm, thiên đình từ đầu đến cuối không người dám lập, cũng bởi vì chúng ta còn sống. Ngoặc kép, thiên đình còn tại, ngoặc kép, chính thống còn tại, ngoặc kép, Càn Vương vô cùng phẫn nộ. Đúng vậy, chính thống còn tại, bản nguyên đạo đạo thống thế lực còn tại. Thiên giới hủy, không có nghĩa là thiên đình liền diệt. Tám vương vẫn là tám vương. 36 thánh vẫn là 36 thánh. Bên kia, Thiên Khôi thánh nhân cũng là vô cùng phẫn nộ, cả giận nói, thiên thực thiên mệnh đi, việc này nhất định là yêu hoàng thần triều phục hồi. Sớm tại năm đó, yêu hoàng định phục hồi thiên đình, có thể kiêng kỵ chúng ta, một mực không dám. Ngoặc kép, năm đó diệt yêu hoàng thần triều, cũng cùng việc này có quan hệ. Không nghĩ tới bọn hắn thế mà còn dám lại đến. Ngoặc kép, ghê tởm, đáng hận, có thể giết. Ngoặc kép, Thiên Khôi cũng nổi giận. Từng vị thiên vương đều là sắc mặt tái xanh. Khôn Vương mắt bốc hàn quang, đông kết hư không, nhìn quanh tứ phương, lạnh lẽo nói, Hồng Vũ, ngươi là đang tìm cái chết. Đồ hỗn trướng, thiên đình chưa diệt, ngươi dám trọng lập thiên đình. Ngoặc kép, đám người nhao nhao nhìn về phía Khôn Vương. Bên kia, Lê Chử đạp không mà đến, đạm mạc nói, Hồng Vũ nhưng mà năm đó yêu hoàng. Ngoặc kép, lời này vừa ra, có người hắc hắc cười không ngừng nói, là hắn không sai, lão phu nói cho các ngươi biết, đừng nhìn Hồng Khôn phẫn nộ, kỳ thật hai huynh đệ một cái hát mặt trắng, một cái hát mặt đỏ, năm đó chia không đồng đều thôi, lần này, khó nói. Ngoặc kép, Trấn Thiên Vương triển lộ hành tung, cười quái dị nói, lần này, có lẽ Hồng Vũ cùng Hồng Khôn huynh đệ đạt thành nhất trí, cùng một chỗ trọng lập thiên đình, nếu không, năm đó cũng không dám. bây giờ nào có lá gan lớn như vậy? Hai huynh đệ phá tám, tứ không kiêng sợ, đều muốn trở thành hoàng. Đây là muốn lật trời a. Ngoặc kép, bên kia, võ vương xé rách hư không? Cũng là cười quái dị nói. Mặc dù không biết rõ xảy ra chuyện gì, bất quá cảm giác các ngươi phải ngã nấm mốc a. Trọng lập thiên đình, đây là muốn bắt các ngươi trở về làm nô bộc sao? Ngoặc kép, Trấn Thiên Vương ha ha cười nói. Nô bộc, thế thì không đến mức. Có người trọng lập thiên đình, vậy liền coi là sắc phong mới tam sứ tám vương tam 16 thánh. Vận dụng thiên vương ấn cùng thánh nhân lệnh, giống như nhân vương đạo, chúng sinh chi lực phản hồi. Thiên đình năm đó vì chính thống, mặc kệ tam giới có phục hay không, nhiều ít vẫn là có chút tác dụng. Nhận sắc phong thiên vương cùng thánh nhân, cũng cùng thiên đình liên quan, cũng có một chút tu luyện tăng cầm tác dụng. Nhưng bây giờ, ha ha ha, có người một lần nữa sắc phong những cái kia chính thống thần linh. Mặc dù thiên vương ấn cùng thánh nhân lệnh không có tề tựu, càng không có cửu hoàng ấn, có thể đây là muốn xoán vị. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, Trấn Thiên Vương cười to, nhìn về phía lão Trương, lần nữa nói bổ sung, lý giải sao, không hiểu nói thông thấu điểm. Phương Bình tiểu tử kia tự phong nhân vương, kỳ thật cũng tước đoạt một chút cơ hội của ngươi, hiểu không? Ngoặc kép, Trương Đào cười nói, đương nhiên hiểu, tiểu tử này tiến bộ nhanh chóng, cùng nhân vương có quan hệ, ta hiện tại tiến bộ cũng là chậm, ai, xem ra có chút phiền phức, nào chỉ là phiền phức. Ngoặc kép, Trấn Thiên Vương lần nữa cười nói, những cái kia mới nhậm chức ra hỏa, chuyện thứ nhất muốn làm chính là xử lý trước đó tiền nhiệm. Chính mình thượng vị, hắc hắc, lần này càn vương mấy cái lão bất tử chết chắc. Ngoặc kép, tất cả mọi người là lạnh lùng nhìn xem hai người. Nhìn xem hai người phối hợp với nhau, kích thích chính mình. Cái này hai hỗn đản, bỏ đá xuống giếng đâu. Càn vương lạnh lùng, nhìn quanh tứ phương. Ngữ khí càng thêm lạnh lẽo. Hồng Vũ, ra, nếu không phải ngươi dễ tính. Nếu là ngươi, ngươi thật sự cho rằng ngươi có thể địch nổi tam giới các cường giả. Ngươi dám nghịch thiên hành sự, vô pháp vô thiên, ngoặc kép, đám người khí cơ bộc phát, quấy hư không không ngừng đổ sụp, đều nổi giận, một số người cũng sẽ không tiếp tục ẩn giấu thực lực. Càn Vương tám vương đứng đầu, phá bảy, Khôn Vương cũng phá bảy, Trấn Hải Sứ đồng dạng phá bảy thực lực. Những người này, cái này 8.000 năm cũng không phải sống uổng phí. Bên kia, Thiên Cực nuốt nước miếng. Không điên, thật không điên, bởi vì có người muốn điên rồi. Thiên Cực nhìn xem Nguyệt Linh, thận trọng nói, Nguyệt Linh, ta nghĩ sẽ rời đi. Nguyệt Linh lạnh lùng nhìn xem hắn, hai mắt huyết hồng. Thiên Cực đem trong tay Địa Hoàng kiếm giơ lên, ngượng ngùng nói, cho ngươi, ta từ bỏ, ta sợ phải chết. Nguyệt Linh sẽ không cần giúp Hồng Vũ à? Có thể Hồng Vũ một khi là chủ sử sau màn, cái này đắc tội nhiều ít thiên vương cường giả, đây là muốn nhân mạng à? Thiên Cực thật hoảng sợ. Càn Khôn Tốn Cấn tứ vương, Thiên Khôi vị này thánh nhân vương, Trấn Hải Sứ vị này phá bảy thiên vương, cùng tam đại hộ giáo, còn có mấy vị khác 36 thánh bên trong thánh nhân cũng tại. Thiên Cực đều muốn đánh dùng mình, quá kinh khủng, cái này còn không phải nhỏ lớn nhỏ náo, có người tước đoạt bọn hắn chính thống chi vị, tuy nói còn không có thành công. Dù sao các thiên vương trưởng quản lấy thiên vương ấn, thánh nhân cũng có thánh nhân lệnh tại tay. Có thể đây là khiêu khích, cùng tranh đoạt, đám người đoạt chính là cái gì? Đoạt chính là thành hoàng cơ hội. Như thế nào thành hoàng? Đi bản nguyên đại đạo. Ai là bản nguyên đại đạo chính thống? Thiên đình, đây chính là một đầu chuỗi lợi ích. dù là thiên giới rơi vỡ, Càn Vương những người này cũng không nói không thừa nhận chính mình là thiên đình tám vương thánh. Nhân, Nguyệt Linh nhìn xem hắn, địa hoàng kiếm cũng không cần. Thiên cực một mực đi theo nàng, cũng cùng địa hoàng kiếm có quan hệ, nhưng bây giờ gia hỏa này ngay cả thần khí cũng không cần. Muốn đi, thiên cực gặp nàng nhìn mình lom lom, khổ sở nói, ta từ bỏ, ngươi lấy đi, kiếm này phỏng tay, trừ phi ngươi không giúp Hồng Vũ, bằng không, trừ phi phụ hoàng ta tới, bằng không ta không được. Ngoặc kép, quá kinh khủng, phá bảy đều mấy vị a, những người này thật là đáng sợ. Không phải hắn vị này vừa tấn thăng không lâu phá sáu thiên vương có thể so. Phá bảy, kỳ thật cũng là một cái cực hạn. Phá tám chí cường giả, cũng không phải là người người đều có cơ hội. Thiên cẩu, hộ miêu đội trưởng những người này năm đó phá tám, kỳ thật đều có một ít chỗ đặc thù. Có người thậm chí đoán tạo ngọc cốt. Phá bảy, kỳ thật chính là bản nguyên đạo cực hạn. Hắn nào dám lập tức đắc tội nhiều người như vậy? Tên điên đều không điên, bởi vì thiên cực cảm thấy tiếp xuống có người lại so với hắn điên cuồng hơn. Nguyệt Linh ánh mắt huyết hồng, cắn răng nói, chưa chắc là hắn, hắn chết rất nhiều năm, người kia chưa chắc là hắn, liền xem như hắn, cũng không phải là hắn làm. Ngoặc kép, trọng lập thiên đình, lá gan quá lớn. Thiên cực khô khốc nói, khó nói a, năm đó ta liền nghe nói, yêu hoàng có lẽ chính là hắn. Hắn muốn trở thành hoàng, năm đó yêu hoàng thần triều cũng có trọng lập thiên đình tâm tư. Hiện tại thật trọng lập, người có thể bảo chứng không phải hắn. Ngoặc kép, Nguyệt Linh hừ lạnh một tiếng, gắt gao nhìn chằm chằm hắn, còn không có xác định, không cho ngươi đi. Ngoặc kép, ta muốn đi, ngươi dám đi, ngươi đi, bản cung truy sát ngươi đến chết. Ngoặc kép, ngươi không nói đạo lý. Chấm ngoặc kép, thiên cực tức giận, đây không phải không nói đạo lý sao? Nguyệt Linh hừ một tiếng, nói cái gì đạo lý? Bất quá rất nhanh lại nói, tìm được trước hắn, nếu là, thật là hắn, ngươi có thể đi. Thiên cực nhẹ nhàng thở ra. Tiếp lấy nhìn về phía nơi xa, vậy chúng ta đơn độc hành động, đừng tìm những người này cùng một chỗ, ta sợ, chấm ngoặc kép, hắn sợ cùng một chỗ gặp, đến lúc đó những người này trực tiếp xuất thủ, hắn là xuất thủ đâu vẫn là không xuất thủ, quá xoắn suýt, hiện tại thiên cực, chỉ muốn ra ngoài, còn có cái mới thiên đình tồn tại, hắn lại có chút lo lắng. Thiên vương cũng nguy hiểm a. Linh hoàng trong đạo trường, loạn thành một mảnh, chấn tinh thành, tiểu thế giới bên trong. Chú thần sứ lần nữa lắc đầu, đủ loạn, nếu thật là Hồng Vũ làm, gia hỏa này quả nhiên không hổ là hắn bình chọn thập đại nhân vật phong vân một trong. Có đảm phách, lúc này, trọng lập thiên đình, sắc phong các phương, tuy nói tội nhiều người. Có thể tiếp xuống, một khi như nhân tộc dạng này, đạt được tán thành, những người kia đều sẽ có một cái tiến bộ. Một đám thánh nhân, có lẽ sẽ ra không ít thiên vương. Càng ngày càng thú vị, đến cái này cửa ải đầu, cái gì nghiêu quỷ xà thần đều đi ra. Chú thần sứ lần nữa lắc đầu, tiếp lấy lại thở dài, chú thần sứ đều bị quên lãng, đáng tiếc. Cũng đủ xem thường ta. Sắc phong tam sứ, chính là không có chú thần sứ. Chẳng lẽ không biết lão tử là cùng tam sứ cùng một chỗ thụ thiên đình sắc phong sao? Vẫn cảm thấy chính mình ngay tại tam giới bên trong. Không dám hiện tại đắc tội chính mình. Xem thường ta, ngoặc kép, lão đầu tử phối hợp mọc lên ngột ngạt. Cũng lười lẫn vào, được rồi, để bọn hắn đi đấu đi. Tam giới, nhìn như bình tĩnh, lại là loạn thành một đoàn đây. Mà giờ khắc này, Phương Bình cũng nhận được tin tức, lại là không có quá để ý. Quản ngươi thiên đình không thiên đình, không có quan hệ gì với ta. Địa quật trùng kiến thiên đình, đối với phần lớn người mà nói, cũng không có đặc thù cảm nhận. Thượng cổ đã thành truyền thuyết, cửu hoàng tứ đế quá lâu chưa từng xuất hiện. Cấp bậc thấp võ giả, sớm đã lãng quên, dù là có truyền ngôn, tứ đế chuyển thế, nhưng đến ngọn nguồn có phải hay không đều không xác định. Căn cứ vào đây, ngoại trừ đưa tới những cái kia đồ cổ phẫn nộ, thật cũng không quá đại biến hóa. Trong chớp mắt, tháng tư sắp kết thúc, tam giới khó được hòa bình một thời gian. Nhân loại bên này cũng là hân hân hướng lên, từng vị võ giả tiến vào địa quật, quy mô nhỏ chiến tranh còn tại bộc phát, lại là đã không còn gây nên quá lớn chú ý. Một ngày này, địa quật ngoại vực, nam bảy vực, ma đô địa quật, đoạn này thời gian cũng có quy mô nhỏ chiến tranh bộc phát. Tại Ngự Hải Sơn phương hướng bộc phát, lấy Ngự Hải Sơn làm giới hạn, thường xuyên sẽ bộc phát một chút chiến đấu. Nhân loại cùng địa quật, tại Ngự Hải Sơn tranh đoạt quyền khống chế, bao quát một chút khoáng mạch thuộc về quyền. Lúc trước Hy Vọng Thành đã sớm thành Mèo Cung. Đáng tiếc, Mèo Cung xây thành về sau, Thương Miêu không còn có tới này tòa thành thị ở lại qua. Nói xong tìm được Khốn Thiên Linh liền trở lại. Có thể Khốn Thiên Linh một mực tìm không thấy, Thương Miêu cũng rất bất đắc dĩ. Mặc dù tận mắt thấy qua rất nhiều lần, bây giờ đang ở giả mộ trời bên kia ngăn cửa, cũng không phải không có nắm bắt tới tay sao. Thế là Thương Miêu chủ động quên lãng muốn về Nam Bảy Vực sự tình. Công Quyên Tử đều chạy, Quát Thương Sơn đều bị hủy, còn trở về làm gì? Đường ven biển bây giờ cũng là nhân loại phòng ngự mục tiêu. Năm đó chỉ cần phòng thủ Ngự Hải Sơn phương hướng địch nhân, bây giờ lại là không thể không tăng thêm một đạo phòng tuyến, phòng thủ cấm kỵ hải địch nhân. Tọa trấn đường ven biển cường giả là đến từ ma võ mấy vị cửu phẩm. Đường ven biển bên trên, từng dãy nguồn năng lượng đại pháo nhắm ngay biển cả, chỉ lộ ra họp pháo. Những này nguồn năng lượng cự pháo đã động tới nhiều lần. Không ít trên biển yêu tộc nghĩ lên bờ, mấy lần đều bị nhân loại đánh tan. Năng nguyên pháo kiến công không nhỏ. Ngay tại hôm nay, mấy vị cửu phẩm còn tại trấn giữ thời điểm, trong biển một bóng người lấp lóe. Hèn mọn là nó tiêu chí. Lão giả dù là đến tuyệt đỉnh cũng là khom lưng, gầy gò nho nhỏ, ánh mắt bốn phía loạn lắc, giống như tùy thời chuẩn bị chạy trốn đồng dạng. Đến cái này, chấm ngoặc kép, nhìn xem phương xa bên bờ tòa thành thị kia, nhìn xem kia mèo to đồng dạng thành thị, lão giả kìm lòng không đặng run rẩy. Chính mình đây coi là không tính dê vào miệng cọp, thật muốn đi tìm nó sao? Ngoặc kép, lão giả một mặt xoắn xuýt, thật muốn đi tìm mèo. Năm đó chính mình thật vất vả thừa dịp nó ngủ thiếp đi, thoát đi Mèo Cung, hiện tại lại chủ động trở về, có phải hay không quá giá rẻ rồi? Nó làm sao cũng không tới tìm ta. Ngoặc kép, lão giả có chút không cam lòng, ngươi cũng là tới tìm ta à? Tìm ta, ta trở về, nhiều ít có bậc thang có thể hạ, ngươi lại không tìm ta, chính ta trở về rất không mặt mũi. Lão giả chính là miêu thủ, gần nhất nó cảm thấy thời gian không có cách nào quá rồi. Hai ngày trước ẩn thân một chỗ đảo nhỏ, nào biết được hôm sau đảo nhỏ phụ cận liền khôi phục một vị cường giả. Một khôi phục, nhìn thấy nó kia là ánh mắt sáng như tuyết dọa người. Cái này vừa khôi phục đương nhiên cần bản nguyên khí, vững chắc bản nguyên. Mèo quả, đại danh đỉnh đỉnh, người nào không biết, khó được gặp miêu thụ đơn độc ra, không ăn nó ăn ai. Miêu thụ chạy nửa ngày, thừa dịp đối phương vừa khôi phục, cảnh giới còn chưa vững chắc, cuối cùng là chạy ra. Có thể nó thật không có biện pháp, ai biết cái này trong biển rộng, còn có bao nhiêu cường giả đang thức tỉnh, như thế trốn xuống dưới, không phải biện pháp, mang theo xoắn suýt, miêu thụ rất mau ra hiện tại bờ biển. Nó vừa xuất hiện, đường ven biển bên trên, nhiều vị cửu phẩm xuất hiện. Quách Thánh Tuyền quát, người đến người nào, nơi đây là nhân tộc lãnh địa, chiến lược yếu địa, như muốn đi địa quật cấm khu, đi nguyên bản giới vực chi địa chỗ khu vực, thông hành ngự hải sơn. Ngoặc kép, nhân loại cũng không phải bá đạo thật không cho bất luận kẻ nào thông hành. Hiện tại cường giả rất nhiều, nhân loại cũng chỉ là phòng thủ khu vực của mình. Trong biển cường giả nếu là muốn đi cấm khu, nhất định phải đi ngoại vực. Nhân loại cũng buông ra giới vực chi địa chỗ khu vực phong tỏa. Cường giả có thể đi bên kia thông hành. Miêu thụ có chút xoắn suýt, không nhúc nhích. Cái này, Quách Thánh Tuyền mấy người có chút cảnh giác. Lần nữa quát, người tới thông báo tính danh. Nếu có chuyện quan trọng, chúng ta thông bẩm nhân vương, lại cho tiền bối trả lời chắc chắn. Ngoặc kép, dám một mình đi cấm kỵ hải. 89/10 đều là tuyệt đỉnh cảnh. Bình thường bát cửu phẩm võ giả, đi cấm kỵ hải, rất có thể đi không xuất thiên bên trong, liền bị những yêu tộc kia xé nát. Người này tất nhiên đến cái này, bởi vì cấm kỵ hải có ngăn cách khí tức tác dụng. Bọn hắn cũng rất khó phân biệt người tới thực lực như thế nào. Lần này, miêu thụ không còn xoắn suýt. Đừng làm rộn ra hiểu lầm. Thật làm cho vị kia đồ thánh nhân vương tới. Vậy thì phiền toái. Nó muốn điệu thấp một điểm trở về. Không muốn trước gặp được nhân vương. Bởi vì nghe nói nhân vương rất tham tài. Thấy cái gì đồ tốt đều muốn. Nhìn thấy chính mình, nó sợ bị ăn. Vẫn là trước tìm thương miêu tốt nhất. Nghĩ đến cái này, miêu thụ cười rạng rỡ nói. Đừng hiểu lầm, lão phu, ta đến từ nhân tộc hảo hữu thương miêu thương đế dưới trướng. Là thương đế lão bộc, chấm ngoặc kép, lời này vừa ra, Quách Thánh Tuyền rung động nói. Hộ miêu đội trưởng, chấm ngoặc kép, miêu thụ khóe miệng co giật. Nghĩ gì thế? Không phải không phải. Lão nô cũng không phải là tổng quản đại nhân. Ngoặc kép, miêu thụ vội vàng giải thích nói. Lão nô là mèo cung cũ bộc. Nghe nói thương đế ở nhân gian nơi dừng chân. Chuyên tới để tìm thương đế đại nhân. Ngoặc kép, nói, đều nhanh rơi lệ. 3000 năm, 3000 năm chưa từng thấy đến thương đế. Rất là tưởng niệm, gần đây mới biết, thương đế thế mà ở nhân gian. Sớm biết việc này, lão nô đã sớm tìm đến thương đế. Chấm ngoặc kép, Quách Thánh Tuyền mấy người liếc nhau, mặt lộ vẻ vẻ ngoài ý muốn. Mèo cung, thật là có tôi tớ a. Nghĩ thì nghĩ, Quách Thánh Tuyền cũng không dám chủ quan. Vội vàng nói, tiền bối chờ một lát, chúng ta lập tức phái người đi thông chi thương miêu tiền bối. Ngoặc kép, tốt tốt tốt. Nói cho thương đế, lão nô 3000 năm nay ngày nghỉ đêm mong, cả ngày lẫn đêm đều muốn trở về mèo cung. Chấm ngoặc kép, nó thoát đi mèo cung, trọn vẹn 3000 năm. 3000 năm trước, cũng kém không nhiều là thiên cẩu chiến tử khi đó. Khi đó thương miêu ngủ say, nó liền chạy, tìm thương đế 3000 năm a. Miêu thụ trong lòng điên cuồng nghĩ đến, cái này 3000 năm nay. Ta không có chạy, kỳ thật ta chỉ là lạc đường, vẫn muốn về nhà, thế nhưng là tìm không thấy nhà. Ta đi quát thương sơn bên ngoài đợi rất lâu, cực kỳ lâu, ngoặc kép, miêu thụ trong lòng cuồng tưởng. Thương đế, ta một mực chờ đợi ngươi thức tỉnh a. Đáng tiếc ngươi không có tỉnh, lão nô không có biện pháp, đành phải tại địa quật cắm rễ. Chấm ngoặc kép. Miêu thụ trong lòng tiếp tục suy nghĩ. Ma đô, thương miêu lười biếng trở mình. Mèo miệng chẹp chẹp một chút. Ai mà tin a? Bất quá, có ăn, trở về thì trở về đi. Rất nhanh, có người đến. Không đợi người vừa tới lên tiếng. Thương miêu liền ngáp một cái nói. Để nó tới đi, người tới cũng không nhiều lời. Thương miêu giúp nhân loại rất nhiều. Nó người hầu. mặc dù cũng phải báo cáo chuẩn bị đi lên, bất quá cũng sẽ không thái quá lo lắng. Huống chi Ma Đô còn có một vị thánh nhân tại. Thương Miêu vừa nói xong, sau một khắc, một vị lão giả râu tóc bạc trắng đạp không mà xuống. Không phải Miêu Thụ, mà là Thiên Mộc. Thương Miêu, là Miêu Thụ trở về rồi. Ngoặc kép, Thiên Mộc giống như có chút hưng phấn. Vạn vật quy nhất quyết. Phương Bình lần trước lừa nó. Thương Miêu cái này bất học vô thuật ra hỏa. Căn bản không biết rõ công pháp này. Có thể Miêu Thụ biết a? Bằng không, vị này tuyệt đỉnh cảnh đại thủ. Không dễ dàng như vậy chạy khắp nơi. Ngay cả bản thể đều không nhìn thấy. Thương Miêu lườm nó một chút. Lầu bầu nói, đúng không? Đại Mộc đầu, ngươi làm gì so bản Miêu cao hứng? Thiên Mộc cười nói, gặp đồng loại, tâm tình tốt một chút. Nó cũng không phải ngươi đồng loại. Ngoặc kép, Thương Miêu lười biếng nói, Miêu Thụ là hạt giống lớn lên, ngươi cũng không phải hạt giống lớn lên. Chấm ngoặc kép, Thiên Mộc khẽ nhíu mày, nghĩ nghĩ mới nói, Thương Miêu, nói lên việc này, lão hủ cũng là hơi nghi hoặc một chút muốn thỉnh giáo. Không muốn nói, Thiên Mộc im lặng, bất quá vẫn là nói. Năm đó Thần Hoàng Đại Nhân mở ra Cửu Trọng Thiên Thông Đạo, đem dược viên di chuyển đến Cửu Trọng Thiên bên ngoài. Lão hủ nhớ kỹ, năm đó Thần Hoàng một lòng muốn bồi dưỡng một gốc mạnh nhất yêu thực. Không biết năm đó có thành công hay không? Ngoặc kép, bản Miêu làm sao biết? Thương Miêu có chút tức giận, dương nanh múa vuốt nói, lão đầu kia, quá xấu rồi, đem ăn ngon đều dọn đi rồi. Cửu Trọng Thiên, bản Miêu lại vào không được. Ngoặc kép, Thiên Mộc nhíu mày nói, vào không được, có thể theo lão hủ biết. Năm đó Linh Hoàng Đại Nhân âm thầm kỳ thật cũng mở ra thông đạo, cung cấp Thương Miêu ngươi đi vào kiếm ăn. Chấm ngoặc kép, nói bậy. Ngoặc kép, Thương Miêu phủ nhận nói, không có việc này. Ngoặc kép, Thiên Mộc cười nói, làm sao lại như vậy? Lão hủ còn nhớ rõ, ngày đó, Thần Hoàng đến tưới nước lão hủ, mắng một câu, khụ khụ, về sau giống như lại di chuyển dược viên, ngay cả Linh Hoàng cũng không biết ở đâu. Thương Miêu vô tội nhìn xem nó, không có sự tình, chớ nói nhảm, ai đi Cửu Trọng Thiên bên ngoài ăn vụng. Việc này ngay cả Đại Cầu cũng không biết. Lại nói, bản Miêu giống như cũng không có đi qua mấy lần nha. Lão hủ chỉ là muốn biết, năm đó bồi dưỡng yêu thực kế hoạch, đến cùng thành công không có. Thiên Mộc nói khẽ, nếu là không thành công, lão hủ còn có cơ hội. Thương Miêu ngươi biết là cơ hội gì. Nhưng nếu là thành công, ta lo lắng, ta không có cơ hội. Ngoặc kép, Thương Miêu lầu bầu nói, ta là không biết rõ mà. Thần Hoàng lão đầu rất xấu, tại Cửu Trọng Thiên bên ngoài cũng bố trí đại trận, bản Miêu lại vào không được chỗ sâu. Ngay tại bên ngoài đi vòng vo một vòng, ăn một chút không tốt lắm ăn đồ vật. Bất quá hắn làm như vậy chặt chẽ, nói không chừng liền thành công nữa nha. Thiên Mộc sắc mặt biến hóa, có chút khẩn trương nói, thú hoàng chứng đạo về sau, yêu thú nhất tộc, rốt cuộc không yêu có thể chứng đạo hoàng giả. Cùng nhân tộc khác biệt, nhân tộc tám hoàng tứ đế, mà yêu tộc chỉ có thú hoàng. Yêu thực nhất mạch, lần này có lẽ cũng có thể sinh ra một vị hoàng giả. Nhưng nếu là Thần Hoàng Đại Nhân thật bồi dưỡng thành công, chấm ngoặc kép, Thương Miêu không có vấn đề nói. Kia lại cùng bản Miêu không quan hệ. Chấm ngoặc kép, Thương Miêu, không thể nói như thế. Ngoặc kép, Thiên Mộc giãy giụa nói, lão hủ chứng đạo hoàng giả, Thương Miêu ngươi muốn uống hoàng cấp đồ uống, ăn hoàng cấp trái cây, đây còn không phải là cực kỳ dễ dàng. Lão hủ sẽ còn khe khát Thương Miêu ngươi. Nhưng nếu là Thần Hoàng Đại Nhân bồi dưỡng gốc kia yêu thực thành yêu thực hoàng, Thương Miêu ngươi có thể chưa chắc có cơ hội. Ngoặc kép, Thương Miêu nhìn xem nó, mặt mèo ngốc trệ, cái này đại mộc đầu, đây là bán chính nó rồi. Vậy ngươi muốn thế nào đây? Bản Miêu lại không biết làm sao thành hoàng. Chấm ngoặc kép, Thiên Mộc muốn nói lại thôi. Nửa ngày sau mới nói, nếu là, ta nói, nếu là ngày sau tao ngộ cái này gốc yêu thực, Thương Miêu có thể cùng nhân vương nói một tiếng, nhân tộc giúp ta một chút sức lực, chém giết này yêu. Còn có, miêu thụ tuy là yêu thực, mà dù sao mới chân thần thực lực, lão hủ có chút bận tâm. Chấm ngoặc kép, nó lo lắng miêu thụ trở về, có lẽ sẽ sinh ra một chút dự kiến không đến hậu quả. Yêu thực không hoàng, thời đại này là nhân tộc thời đại, cũng là yêu thực nhất mạch thời đại. Thời đại này có lẽ sẽ sinh ra một vị yêu thực hoàng giả, khả năng rất lớn, nhưng bây giờ khả năng này tràn đầy sự không chắc chắn. Thiên Mộc cần càng lớn trợ lực. Thương Miêu nói thầm một tiếng, đều muốn trở thành hoàng, ngay cả cái này đại mộc đầu đều muốn trở thành hoàng. Thật là nhàm chán, đang nghĩ ngợi, sau một khắc, mặt mèo lộ cười, trở về, có ăn ngon, hết chương.